Kiếm Lai, chương 36, Bất Bình Tắc Minh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu thành chủ Phù Nam Hoa của Lão Long Thành, lúc này ngồi ngay ngắn đối diện thiếu niên họ Tống, hai tay cẩn thận cầm một cái ấm nhỏ, đang tỉ mỉ quan sát vết khắc dường như đang tán thưởng thân thể hấp dẫn của một giai nhân khuynh thành, nhìn hoài không thấy chán, cẩn thận, nhẹ nhàng, không dám thở mạnh. Phù Nam Hoa đã lật qua lật lại nửa canh giờ, yêu thích không buông tay luôn có vài người hoặc đồ vật, sẽ làm người ta nhất kiến trung tình, tâm sinh vui mừng đối với ánh mắt soi mói của Phù Nam Hoa mà nói, cái ấm dưỡng tâm này, chính là thứ đó. Tuy nói nhặt bảo và gặp hàng giả, chỉ có cách một đường, nhưng Phù Nam Hoa tin tưởng vững chắc mình lần này là cái trước, hơn nữa nhặt còn không nhỏ. Lão Long Thành của hắn, trong đông đảo tông môn phía nam Đông Bảo Bình Châu, là cầm cờ đi trước, cho nên Phù Nam Hoa là đệ tử tiên gia kiến thức quá lớn hàng thật, cái này cũng là nguyên do lúc trước Thái Kim Giản khắp nơi tỏ ra yếu kém của. Tống Tập Tân ngáp một cái, nằm trong cái ghế, thay đổi tư thế thoải mái, lười biếng hỏi. Phù huynh, nếu thật giả đã xác nhận không lầm, chúng ta có phải là nên nói chuyện giá cả? Phù Nam Hoa rất ít được người xưng huynh gọi đệ, đè xuống cảm giác không khỏe trong lòng, lưu luyến buông ấm xuống, cười nói. Thành ý của tại hạ ra sao, Tống lão đệ khẳng định trong lòng rõ ràng, bằng không ta tuyệt đối sẽ không công bằng, vừa thấy mặt liền nói thẳng giá trị đích thật của cái ấm này, lại càng không lằng nhằng lề mề như vậy, biểu lộ ta nhất định phải có cái ấm này, cũng là để tránh khỏi ép giá hai bên, mất tiền không sao, còn tổn thương tình cảm huynh đệ. Tống lão đệ, Phù Nam Hoa ta đã đem cậu coi là tri kỷ trên đường tu hành tương lai, hiện nay có thể yên tâm buôn bán, sau này có thể phúc họa tương y, thậm chí là giao phó sinh tử, thì phải xem bước đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta, đi có kiên định được không? Tống Tập Tân vươn một ngón tay, chỉ vị công tử đang tỏ vẻ chân thành tha thiết cười tùm tìm nói. Phù huynh à, con người ta đặc biệt tục khí, cả người đầy hơi tiền, đương nhiên, bạn bè cũng sẽ nhận thức. Chỉ là tới lúc mọi người ngồi xuống bàn sinh ý, nếu có người nói chuyện huynh đệ với ta khó tránh khỏi sẽ tự hỏi trong lòng, người như thế, sau này lúc cần hắn ta thật ra ở trong lòng tính toán như con buôn hay không? Phù Nam Hoa sắc mặt lạnh xuống, thân thể ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, một ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, động tác mềm nhẹ, lặng yên không tiếng động. Đối với thái độ của Phù Nam Hoa thay đổi, Tống Tập Tân tỏ vẻ không phát giác ra. Gọi cậu một tiếng phù huynh, lấy ra cái ấm cho cậu xem qua, đã là thành ý của ta, nếu tất cả mọi người muốn làm thành buôn bán, vậy thẳng thắn lưu loát, phù huynh cho ra giá tiền, ta gật đầu hoặc là lắc đầu, ta cho cậu hai lần cơ hội ra giá, hai lần qua đi, giống như ra khỏi chỗ này, mặc cho cậu đồng ý cho ta núi vàng biển bạc, xin lỗi huynh đệ, ta không bán. Khối ngọc bội lúc trước tính là lễ gặp mặt của ta, tên là... Lão Long Bố Vũ, không phải pháp bảo tiên gia uy lực to lớn gì, chỉ là ích lợi lúc nghỉ mát thanh tâm và tránh uế, nhất là đối với minh tưởng, nếu có một môn khẩu quyết bí truyền của Thượng Tông Đạo gia làm phụ trợ vậy càng có thể có trợ giúp không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Nam Hoa nụ cười chân thành, trên mặt cũng không nửa thần sắc kiêu căng bố thí, đem một túi thêu đặt lên bàn, lấy tay đẩy về hướng Tống Tập Tân bên kia trịnh trọng nói. Túi tiền đồng này của ta, gọi là tiền cung dưỡng, là một trong các loại tiền nhan đèn trên thế gian, bình thường cung phụng tượng thần ở miếu Vu Hào hoặc là văn xương các ngậm trong miệng, giấu trong bụng, đặt nơi tay, đều có thể, hơn nữa mỗi cái đều có chú ý và công dụng riêng. Nhưng những cái này cũng không phải quan trọng nhất, chỗ chân chính then chốt, ở chỗ những cái này nhìn như là đồng tiền vàng, nhưng thực tế lại là... Kim tinh, giá trị còn quý giá hơn cả vàng, tiên nhân từng nói, thủy bích hoặc khải thải, kim tinh bí mạc luận, đó là nói vật này. Một túi tiền cung dưỡng kim tinh, làm tiền mua ấm, khó mà nói dư giả chung quy là một giá cả công bằng, nếu thêm khối lão long bội, Phù Nam Hoa ta dám nói Tống lão đệ cậu tuyệt đối là kiếm lời. Nói xong những lời tâm huyết này, Phù Nam Hoa yên tĩnh chờ trả lời. Tống Tập Tân im lặng chốc lát, chớp mắt mấy cách hỏi. Xong chưa? Phù Nam Hoa cười khổ nói. Nói xong rồi, thiếu niên chợt trở mặt một cái tát vỗ trên mặt bàn. Họ Phù kia cút ngay. Coi ta là đứa ngốc 3 tuổi dễ lừa gạt, các người trước khi tiến vào trấn nhỏ, sẽ có 3 túi đồng tiền, bỏ một túi tiền mua đường, khi mỗi đắc thủ được một phần bảo bối, vô luận lớn nhỏ, theo lý phải đưa ra một túi. Một túi tiền đồng, nhiều thì 30 đồng, ít thì 20, nhưng cái túi tiền bé tí teo của ngươi, bên trong có 12 đồng hay không? Buôn bán, ngay cả chút thành tín ấy cũng không nói, cũng dám từ trong tay tiểu gia đổi cơ duyên. Phù Nam Hoa, ngón tay thêm lực đạo từ chậm thành nhanh, lần lượt gõ mặt bàn. Tống Tập Tân ngực run lên, đột nhiên thấy khó thở, vẻ mặt đỏ lên, viền mắt xuất hiện tia máu, thiếu niên nhanh chóng vươn một tay, đè chỗ ngực tim đập kịch liệt như nổi trống, cốc cốc cốc quả thật giống như là muốn đánh vỡ lồng ngực. Phù Nam Hoa từ từ giảm tốc độ của ngón tay, sắc mặt thiếu niên cũng chuyển biến tốt đẹp, Phù Nam Hoa cười tủm tỉm hỏi. Nếu lần đầu tiên định giá, không thành công, vậy ta sẽ ra giá một lần nữa, 24 đồng tiền cung dưỡng kim tinh, cái sơn tiêu ấm này, bán hay không? Tống Tập Tân mồ hôi nhễ nhại do dự, mắt thấy đối phương có động tác thiếu niên đang nghĩ cách nói hòa hoãn tình thế, vị thiếu thành chủ của Lão Long Thành quen thói được cưng chiều, đã lần thứ hai gõ nhanh tốc độ như một trận mưa rào thình lình xảy ra của ngày mùa hè. Tống Tập Tân hai tay đè ngực, khuôn mặt anh tuấn từ lâu vặn vẹo trong vẻ dữ tợn mang theo một nụ cười tàn nhẫn. Phù Nam Hoa thiếu chút nữa đã không nhịn được đem thằng nhãi con này gõ chết cho rồi, thế nhưng cuối cùng dừng lại, mê hoặc của từng bước lên trời, chứng đạo trường sinh, vẫn đè qua yêu ghét cá nhân, vì vậy hắn ngừng động tác buông tha thiếu niên. Tống Tập Tân há mồm thở dốc, ánh mắt cực nóng, cười khàn. Phù Nam Hoa đối với cái này rất không hiểu được, trong mắt thiếu niên tựa như không có hận ý gì, Phù Nam Hoa thật ra không cảm thấy đây là một chuyện đáng lo lắng, trên đường tu hành quái thai kỳ nhân kỳ quái rất nhiều, chỉ là nghi hoặc hỏi. Ngươi cười cái gì? Tống Tập Tân hô hấp càng ngày càng bình ổn, tựa lưng vào ghế ngồi, lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt rạng rỡ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa nghĩ đến tương lai không lâu, bản thân cũng có thể có bản lĩnh như ngươi, trong nháy mắt giết người, liền thấy hài lòng không gì sánh được. Phù Nam Hoa cười, không hổ là đồng đạo khiến cho mình luyến tiếc. Người như thế, rất dễ tiếp xúc, chỉ cần vị trí của ngươi tốt hơn so với hắn, cũng có khả năng chỉ cần sơ sẩy, sẽ bị hắn bỏ lên trên đỉnh đầu. Cách chương.